Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2680, chương 2681, chứng minh lập trường. Không cần Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão nói, Diệp Trần đã đoán được vị này Lão Thái Thái giờ phút này đối thải y nói ra điều kiện là cái gì. Diệp Trần đã nhìn ra. Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão cái này Lão Thái Thái có chút Hoàng Linh Tộc lợi ích trí thượng. Hoặc là nói là Hoàng Linh Tộc sinh tử tồn vong cực kỳ trọng yếu tâm tính. Hết thảy, đều là lấy Hoàng Linh Tộc lợi ích làm điểm xuất phát. So sánh dưới, tại Hoàng Linh Tộc chỉnh thể lợi ích trước, thân tình liền có thể thối lui đến vị thứ hai, 40 năm trước thải y mẫu thân sự kiện kia bên trên. Lão Thái Thái chính là cái này thái độ, mà bây giờ, Lão Thái Thái thái độ như ra một chiếc, vẫn là Hoàng Linh Tộc lợi ích trí thượng, cái gọi là muốn truyền vị cho thải y, kỳ thật vẫn là vì Hoàng Linh Tộc lợi ích, như vậy thải y muốn tiếp nhận Hoàng Thần Điện chức đại trưởng lão, còn muốn cầm tới thất thải quyền trưởng cùng thất thải châu linh chi phối quyền tiền đề, cũng là cam đoan Hoàng Linh Tộc lợi ích. Lão Thái Thái ra điều kiện, đầu tiên là yêu cầu thải y tiếp nhận Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão một vị về sau. Không được cùng Hoàng Linh Nữ Vương một phương lên quân sự xung đột. Không được nhượng Hoàng Linh Tộc sinh linh đồ than, nhân khẩu giảm mạnh. Tiếp theo, hẳn là muốn thải y tại trở thành Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão về sau. Cùng Hoàng Linh Nữ Vương sống chung hòa bình, không được lẫn nhau đấu đá. Tiêu hao Hoàng Linh Tộc thực lực, giá trị này hồng hoang đại lục đại biến cơ hội, cộng đồng chấn hưng Hoàng Linh Tộc. Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão đem lời nói đều nói đến phân thượng này. Uy hiếp muốn đứng ở Hoàng Linh Nữ Vương một bên, đem thải y bên này lực lượng chém tận giết tuyệt. Thải y cũng chỉ có thể trước nghe một chút vị này Lão Thái Thái điều kiện. Sự thật chứng minh. Diệp Trần suy đoán hoàn toàn chính xác, Lão Thái Thái điều kiện, cũng là hai cái này ý tứ, thải y muốn đạt được nàng ưng thuận đủ loại chỗ tốt tiền đề. Cũng là cùng Hoàng Linh Nữ Vương sống chung hòa bình, không được lẫn nhau đấu đá trả thù, cộng đồng chấn hưng Hoàng Linh Tộc, theo Lão Thái Thái ý tứ, có nhượng thải y cùng Hoàng Linh Nữ Vương cộng đồng thống trị Hoàng Linh giới ý tứ. Thải y quản Hoàng Thần Điện, Hoàng Linh Nữ Vương thống trị thế tục, song phương đều có thể cùng tồn tại. Hoàng Linh giới bên trong, Hoàng Thần Điện lực lượng một mực rất cường đại, đến không quá gần chút năm Lão Thái Thái cực ít quản sự. Toàn bộ buông tay cho Hoàng Linh Nữ Vương, dẫn đến Hoàng Thần Điện tồn tại cảm giác biến thấp. Nếu là đổi thải y, vậy dĩ nhiên lại không giống nhau. Bất quá thải y cũng không có lập tức đáp ứng Lão Thái Thái điều kiện, mà chính là vụng trộm dùng thần hồn truyền âm cùng Diệp Trần thương nghị. Diệp ca ca, kỳ thực nãi nãi ta điều kiện, tình huống trước mắt không đáp ứng không được. Nếu là ta không đáp ứng, nãi nãi ta thế tất cùng vậy ta độc di hợp binh một đảo, bao vây tiêu diệt bên ta lực lượng, nhưng là theo nãi nãi ý nghĩ. Chủ công trưởng Hoàng Thần Điện, ta độc kia gì vẫn như cũ là Hoàng Linh Nữ Vương. Ta nếu là thành Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão, ta độc kia gì khẳng định không làm gì được ta. Nhưng là, ủng hộ ta Lữ, Hoàng, Lam, Thanh còn có những hoàng tộc đó bên trong người. Nhưng như cũ ở vào ta độc kia gì quản hạt phía dưới. Ta sợ đến lúc đó ta độc kia di tìm các loại lấy cớ sang năm đòi nợ. Bọn họ bởi vì ta mẫu thân sự tình, bị đánh áp bách hại gần 40 năm, mỗi cái tổn thất nặng nề. Ta không muốn lại bởi vì ta nguyên nhân, để bọn hắn các tộc lại bị thương tổn. Diệp ca ca, ngươi nói ta phải làm gì? Thải y sầu nói, kỳ thực liền tình huống trước mắt dưới. Chính như thải y nói. Chỉ có thể tiếp nhận Lão Thái Thái này điều kiện. Lão Thái Thái bên này nếu thật là đứng ở Hoàng Linh Nữ Vương phương này. Này 11 vị tạo hóa thần nhân cũng đủ để đối thải y bên này hình thành nghiền ép. chớ nói chi là còn có 400 đạo cảnh đây. Thải Y bên này, tăng thêm Diệp Chân, dù là Diệp Chân đem ma hồn đại quân mang ra, cũng không có bất kỳ cái gì thắng khả năng. Có thể tiếp nhận lão thái thái điều kiện là sáng suốt lựa chọn. Vậy liền tiếp nhận bà ngươi điều kiện. Về phần ngươi lo lắng ngươi độc kia gì sau đó tìm các loại lấy cớ chèn ép hãm hại Lữ Hoàng, Lam, Thanh tứ tính tộc nhân, này cũng làm rất dễ. Diệp Chân nói ra, làm sao cái biện pháp tốt? Nhượng cái này tứ tính tộc nhân toàn bộ tập thể gia nhập Hoàng Thần Điện. Đến lúc đó, Hoàng Linh Nữ Vương muốn động Hoàng Thần Điện người, không có ngươi đồng ý, làm sao có thể? Diệp Chân ra một cái rất lợi hại lưu manh chủ ý. Dạng này, Thải Y ngạc nhiên, làm như vậy có thể làm sao? Nãi nãi chỉ sợ sẽ không đồng ý a. Muốn là như thế này làm, này Hoàng Thần Điện thực lực chẳng phải là có thể đoán được, một khi xuất hiện loại tình huống đó, thì tương đương với Thải Y không chỉ có nắm giữ Hoàng Thần Điện lực lượng, còn đem Hoàng Linh giới thế tục lực lượng một nửa cũng kéo qua qua. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể cùng Hoàng Linh Nữ Vương địa vị ngang nhau không nói. Thậm chí thế lực còn có thể thật to vượt trên Hoàng Linh Nữ Vương một đầu. Hừ, đến lúc đó ngươi cũng là Hoàng Thần Điện đại trưởng lão. Nàng không đồng ý thì thế nào? Lại nói, ngươi cũng chỉ là vì bảo vệ tư tính mà thôi. Diệp Chân cười lạnh nói, suy tính một chút, Thải Y cảm giác Diệp Chân phương pháp có thể thực hiện. Vậy ta liền đáp ứng. Đáp ứng đi, nãi nãi, ta đáp ứng ngươi điều kiện, có thể theo ngươi yêu cầu dùng tộc huyết mạch phát hạ thần hồn trọng thể. Thải Y nhận lời âm thanh, nhượng Hoàng Thần Điện đại trưởng lão vị này lão thái thái đại hỉ. Tốt tốt tốt. Đây mới là nãi nãi cháu gái ngoan. Hoàng ngoài thành, Hoàng Linh Nữ Vương lại là gấp. Mẫu thân đại nhân, không thể, ngươi làm như vậy, chẳng phải là đem Hoàng Linh tộc một phân thành hai. Làm sao có thể, ngươi vẫn là Hoàng Linh tộc Nữ Vương. Thải Y lại là Hoàng Thần Điện chi chủ. Giống nhau trước đó một dạng, Hoàng Linh tộc không có bất kỳ biến hóa nào. Nói đến đây, Hoàng Thần Điện đại trưởng lão chỉ Hoàng Linh Nữ Vương uống nói. Hiện tại, ngươi tự mình lựa chọn. Nếu là ngươi thừa nhận Thải Y Hoàng Thần Điện trước đại trưởng lão, đồng thời dùng tộc huyết mạch phát hạ thần hồn trọng thể, cam đoan không hề hưng khởi đao binh, cam đoan không hề hãm hại Lữ, Hoàng, Lam, Thanh tứ tính tộc nhân, vậy ta liền đem Hoàng Thần Điện lực lượng phân một nửa cho ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý, hừ, ta hiện tại liền cùng Thải Y hợp binh một chỗ, đưa ngươi một phương này đuổi tận giết tuyệt, sau đó lại lập Thải Y vì Hoàng Linh tộc Nữ Vương. Lời này, lão thái thái nói rất là bá khí, cũng rất là quen thuộc. Hoàng Linh Nữ Vương nghe, lại là khóc không ra nước mắt. Lão thái thái đây là ba phải a, dạng này làm xuống tới, ăn thiệt thòi vẫn là nàng cái này đương nhiệm nữ vương. Một khi nàng đáp ứng, như vậy nàng cái này Hoàng Linh Nữ Vương tương lai quyền lực liền sẽ bị phân đi một nửa, không còn là Hoàng Linh giới chí tôn, Hoàng Linh giới tôn quý nhất tồn tại, đem lại biến thành nàng cùng Thải Y. Thế nhưng là Hoàng Linh Nữ Vương nhưng lại cực kỳ hiểu biết mẫu thân của nàng tính tình. 40 năm trước, lão thái thái cũng là chính là xuất phát từ loại này bảo hộ Hoàng Linh tộc lợi ích điểm xuất phát, mới khiến cho nàng có phát động cung đình chính biến thời cơ. Phát động cung đình chính biến sau khi thành công, mặc dù nàng giết nàng thân tỷ tỷ, nhưng là có thể trở thành Hoàng Linh Nữ Vương nhân tuyển chỉ có nàng một cái. Lão thái thái lại thương tâm tức giận nữa, cũng chỉ có thể để cho nàng leo lên Hoàng Linh Nữ Vương chi vị. Hôm nay tình hình, cùng 40 năm trước như ra một chiếc, chỉ là ăn thiệt thòi người. Từ Thải Y mẫu thân biến thành nàng cái này Hoàng Linh Nữ Vương. Cũng chính vì vậy, Hoàng Linh Nữ Vương minh bạch, nàng không có lựa chọn khác. Mẫu thân đại nhân, Thất Thải Châu Linh chi phối quyền, có thể hay không đừng? Hoàng Linh Nữ Vương tại làm tốt nhất nỗ lực, ngươi cảm giác khả năng sao? Ta đem Hoàng Thần Điện lực lượng phân ngươi một nửa, đã là đủ chiếu cố ngươi. Lão Thái Thái quát, không thể không nói, Lão Thái Thái này vẫn là rất lợi hại khôn khéo. Mặc dù nói là đem Hoàng Thần Điện đại trưởng lão quyền lực toàn bộ truyền cho Thải Y, nhưng lại đem Hoàng Thần Điện lực lượng một phân thành hai. Kỳ thực chính là vì cam đoan Thải Y cùng Hoàng Linh Nữ Vương giữa song phương lực lượng thăng bằng. Chỉ là theo Diệp Chân, loại này khôn khéo ngu xuẩn có thể. Thải Y cùng Hoàng Linh Nữ Vương ở giữa có giết mẹ mối thù, lại thêm lấy Hoàng Linh Nữ Vương cá tính chung sống hòa bình, đây chẳng qua là ảo tưởng. Trên đời này đấu tranh, trừ chiến tranh bên ngoài, còn có rất nhiều loại, có không ít đấu tranh thủ đoạn, nhưng so sánh chiến tranh đáng sợ khủng bố nhiều. Có Lão Thái Thái uy hiếp còn tại đó, Hoàng Linh Nữ Vương lại không nguyện, cũng chỉ có thể đáp ứng Lão Thái Thái điều kiện. Đáp ứng Lão Thái Thái điều kiện, ít nhất còn có thể thu được Hoàng Thần Điện một nửa lực lượng. Nếu không đáp ứng, nàng cái này Hoàng Linh Nữ Vương chi vị, chỉ sợ đều muốn vứt bỏ. Gặp Thải Y cùng Hoàng Linh Nữ đều đáp ứng từ điều kiện. Trên bầu trời Lão Thái Thái thần sắc buông lỏng, rốt cục để cái này nhượng Hoàng Linh tộc sinh linh đồ than đại sư cuối cùng ở trong tay nàng giải quyết tốt đẹp. Đương nhiên, không muốn chấp hành xuống dưới. Thải Y, người trước dẫn động tộc huyết mạch phát hạ thần hồn trọng thể đi. Lão Thái Thái nói ra, Thải Y phương diện này không có gì tâm nhãn. Diệp Chân lại là nhắc nhở Thải Y một chút. Sau đó, Thải Y dẫn động tộc huyết mạch phát hạ thần hồn trọng thể, liền thêm một cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là chỉ cần đương nhiệm Hoàng Thần Điện đại trưởng lão đem Hoàng Thần Điện trước đại trưởng lão truyền cho nàng, lại đem Thất Thải quyền trưởng, chấn tộc tiên thiên linh bảo Thất Thải Châu Linh chi phối quyền cùng nhau truyền cho nàng về sau, Thải Y mới có thể Lão Thái Thái yêu cầu không cùng Hoàng Linh Nữ Vương đao binh gặp nhau, cộng đồng phồn vinh chấn hưng Hoàng Linh nhất tộc. Thải Y lời thề, nhượng Hoàng Linh Nữ Vương trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Cái cuối cùng lợi dụng sơ hở thời cơ không có. Nếu là Thải Y trực tiếp phát hạ không có điều kiện tiên quyết thần hồn lời thề, nàng liền có thể lui suyết mẫu thân của nàng lấy tận lực nhượng Hoàng Linh tộc thống nhất vì lấy cớ cầm xuống Thải Y. Dù sao Thải Y bởi vì thần hồn lời thề thời hạn đã không thể động thủ. Đáng tiếc, lại đụng tới Diệp Chân. Thải Y trước mặt mọi người phát hạ trọng thể, nhượng Lão Thái Thái hài lòng gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Linh Nữ Vương, Hoàng Linh Nữ Vương tự nhiên minh bạch, đây là Lão Thái Thái muốn để nàng phát hạ thần hồn lời thề. Bất đắc dĩ, Hoàng Linh Nữ Vương lúc này không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo Lão Thái Thái yêu cầu phát hạ thần hồn lời thề. Hoàng Linh Nữ Vương thần hồn lời thề phát xong, nội thành bên ngoài rằng co Hoàng Linh tám họ Hứa nhiều tộc nhân đều buông lỏng một hơi. Hoàng Linh tám họ ở giữa quan hệ tương thông cưới phía dưới bây giờ quá phức tạp, thật muốn đại chiến cùng mình vật lộn sống mái, rất có thể là bọn họ thân nhân. Ngươi để bọn hắn đến lúc đó lựa chọn ra sao? Sau đó, Lão Thái Thái dựa theo ước định, đầu tiên là đem tượng trưng Hoàng Thần Điện đại trưởng lão quyền lực Thất Thải quyền trưởng đưa cho Thải Y, đồng thời tản mất chính mình thần hồn lạc ấn, hoàn thành chuyển giao quyền lực bước đầu tiên. Tiếp theo, Lão Thái Thái liền muốn làm trung tướng Hoàng Thần Điện lực lượng một phân thành hai, lấy đạt thành song phương lực lượng thăng bằng. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính thân hình đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Linh Nữ Vương sau lưng, hướng về phía Hoàng Linh Nữ Vương nói nhỏ vài câu về sau, Hoàng Linh Nữ Vương liền kêu to lên. Mẫu thân đại nhân chậm đã, thải y bây giờ đã là hoàng thần điện đại trưởng lão. Nhưng nếu muốn để cho chúng ta thừa nhận nàng chính là ta hoàng linh nhất tộc hoàng thần điện đại trưởng lão, nhất định phải thân thủ chém giết hoạn loạn ta hoàng linh tộc ngoại tộc gian tế. Lấy chứng minh nàng lập trường. Cơ hồ là trong chớp mắt, trong hoàng thành bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.